Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 232, anh Bình Phàm lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏng cả đời cậu có hiểu hay không? Mạnh Thái như vẻ mặt chê bai nói, cô ta từ trước đến giờ là vậy, đã ghim ai, luôn tìm ra một lô lý do để nhằm vào người đó. Mọi người đều biết rõ, Mạnh Thái như là loại người chê nghèo thích giàu, nhưng cô ta lại càng ghét kiểu vốn là rất nghèo nhưng do số may mà lại trúng số như Trần Khiêm. Cô ta đố kỵ sao may mắn lại không chiếu đến người mình, ngược lại rơi xuống đầu một kẻ khố rách áo ôm không một ai xem trọng cơ chứ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Mạnh Thái như thế nào ai ai cũng rõ ràng. Mấy người Hách Lan Lan muốn giúp Trần Khiêm một tay, nhưng đều nhìn ra Mạnh Thái như không ưa Trần Khiêm, bọn họ không tiện nhúng tay vào việc này, nên đều nhanh chóng ra về. Mạnh Thái như đứng một chỗ chỉ hết góc này đến góc khác. Bé Trần Khiêm quét dọn sạch sẽ tất cả mới trở lại gian phòng của mình ngồi xuống. Làm cái đầu bà ấy. Trần Khiêm vung tay ném cây lau nhà qua một góc. Mạnh Thái Như, thế này chẳng phải cô đang ức hiếp tôi à? Anh còn đang định ngả bài cùng Mạnh Thái Như. Lúc này, Hàn Tư Dư ở trên kênh livestream càng khóc càng thảm thiết. Anh Bình Phàm, nếu anh online thì mau trả lời em đi. Mặc kệ người khác có nói gì em đều tin tưởng anh. Anh thật sự mặc kệ Tư Dư sao? Đúng vậy đó anh Bình Phàm, anh online thì hãy lên tiếng đi mà, ít nhất cũng tặng chút quà cho chị Tư Dư, đừng để chị ấy chết thê thảm như vậy chứ. Có fan thì điên cuồng bàn luận về Trần Khiêm, ha ha ha ha, tên cặn bã đó á, hắn không dám ló mặt lên đâu. Tả Xảo Xảo ở phía đối diện không nhịn được cười, ai nói tôi không dám, lúc này Trần Khiêm cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện rồi. Anh gõ hẳn chữ lên màn hình chung, anh Bình Phàm lên rồi, anh Bình Phàm lên rồi, mọi người hưng phấn hô to. Bùm bùm bùm, tiếp sau đó, trên màn hình bên Hàn Tư Dư ngập tràn các loại quà tặng. Lấy hàng trăm nghìn làm đơn vị chỉ, dùng sức của mình anh kéo lại Hàn Tư Dư sắp thua trong gan tấc. Tả Xảo Xảo thấy tình hình này cũng bị dọa ngốc luôn rồi, tên Bình Phàm này thật sự có tiền sao? Hắn cũng có 10.000 tệ, định mệnh. Khẳng định là hắn ta lấy trộm tiền trong nhà. Hắn ta sao lại có nhiều tiền như vậy? Không phải là tên đại gia giả hả? Hứ, số tiền này chắc chẳng là tiền hắn đi trộm được. Anh Trạng Nguyên mới là đại gia. Đúng đó, thật lòng khuyên mọi người không nên bị một ít biểu hiện giả dối lừa bịp. Có vài người, để câu được streamer nữ đương nhiên gian lòng bỏ ra mấy trăm nghìn nhân dân tệ làm mồi nhử. Đến lúc thật tưởng hắn ta là người giàu có. Vậy thì streamer nữ này xong rồi. Mất. Tên Bình Phàm này hả, chính là loại muốn thả dây câu dài bắt con cá lớn đó. Mọi người không cần sợ hẳn, rất nhanh thôi hắn ta sẽ không còn tiền mà chơi nữa đâu. Hành động vừa rồi làm cho lòng tự trọng của Tả Xảo Xảo cùng với một số fan vừa chê cười Trần Khiêm chịu đả kích to lớn, thật sự quá mất mặt. Nhưng lại có fan đứng ra khuyên nhủ như vậy, Tả Xảo Xảo lúc này cũng đồng tình gật gật đầu, nói cũng đúng. Tôi thật sự chưa nghe thấy trên ứng dụng livestream đồng thành có sự tồn tại của dạng người giàu như tên Bình Phàm đó đâu. Chỉ là, sắc mặt của Tả Xảo Xảo trong nháy mắt trở nên căng thẳng, bởi lúc này toàn bộ ứng dụng livestream đồng thành đột nhiên xuất hiện một thông báo. Nhiệt liệt chúc mừng ngài Bình Phàm đã đầu tư vào ứng dụng livestream của chúng ta 100 triệu tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt liệt chúc mừng ngài Bình Phàm đã đầu tư vào ứng dụng livestream của chúng ta 100 triệu tệ. Dòng thông báo này được tạo hiệu ứng nhấp nháy liên tục, như thể sợ để sót một vị khán giả nào không được chứng kiến, đủ để chứng minh công ty livestream đồng thành thời khắc này có biết bao sung sướng. Đệch, trời má, 100 triệu, toàn bộ kênh livestream đều nổ rồi. Cái gì cơ, bộp, Trần Khiêm đứng ở bên ngoài cũng nghe thấy từ trong phòng Mạnh Thái như truyền đến âm thanh rơi vỡ của điện thoại di động. Cách chương.